Chào mừng quý thính giả đến với những nội dung chính của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen trong nghệ thuật Dùng Người, Quản Người của tác giả Trương Khởi Thánh. Chúng ta sẽ mở đầu bằng chương 1. Quản lý mặt dày tâm đen cần phải làm ngay từ bản thân người lãnh đạo. Tôn Ngô nói, vinh vang là từ nghịch nghĩa của từ cung kính. Với cấp dưới và dân chúng thì có thể chia thành hai loại. Một loại bề ngoài có dáng vẻ oai phong lẫm liệt, không ai có thể làm gì được. Một loại xét về từ ngữ thì họ bên ngoài trang nghiêm, bụng đầy ắp tài năng chính trị, tài năng sáng suốt. Phần 1. Tâm lượng. Hoài bão ước mơ, lòng nhiệt tình quyết định thành tựu. Vài lời bộc bạch. Người lãnh đạo nhiệt tình, có tâm lượng như thế nào thì thành tích mang lại cũng tương xứng với nó. Chỉ cần sống rộng lượng, thẳng thắn, chân thành với cấp dưới, sống chung với người cùng cấp, họ sẽ thấy thoải mái vô tư. Rộng lượng vốn là thiên bẩm của người lãnh đạo. Một La Mã, người lãnh đạo cần phải có phong độ, phóng khoáng, cởi mở. Phong độ của một con người bao gồm rộng lượng, dung lượng và độ lượng. Cách bồi dưỡng độ lượng là phải loại bỏ ghen ghét, loại bỏ tâm lý đố kỵ, cáu giận và biết chịu đựng khoan dung. Luôn có tấm lòng bao dung tha thứ, không tính toán thiệt hơn, được mất. Lã Khôn nói, nhược điểm lớn nhất của học giả đó là phong độ của họ quá nhỏ bé. Anh hùng kiệt xuất, chí sĩ thánh hiền từ xưa đến nay càng như vậy. Đào Giác nói, anh hùng kiệt xuất từ xa xưa đến nay cũng chỉ vì phong độ quá nhỏ mà đã phải chịu rất nhiều thất bại không đáng có. Vào giữa triều Minh Vạn Lịch, tức là Hoàng đế Vạn Lịch, sinh năm 1573, mất năm 1620. Bên trong bên ngoài triều chính, khói đen lam sơn chướng khí, mọi người có chí khí đều hội tụ dưới ngọn cờ của đảng Đông Lâm, tức là tập đoàn chính trị sĩ phu Giang Nam cuối đời Minh, vạch tội bọn quan tham. Vào lúc đó, người giữ trọng trách nhà nước lại không tâng bốc ca ngợi Đông Lâm. Song, người của đảng Đông Lâm nắm chắc được đại cục, không chỉ phạm phải sai lầm, nước trong thì không có cá. Người sống xét nét quá thì không có người chơi, tức là không có bạn bè. Thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí sát tắc vô đồ. Hơn thế nữa, họ còn quá, làm việc theo tình cảm, chèn ép, gạt bỏ người khác, bày ra trò thuận ngã giả xương, nghịch ngã giả vong, tức là nghe theo ta thì tồn tại và phát triển, còn nếu làm trái ý ta và chống lại ta thì sẽ bị tiêu diệt. Họ sống trong thành lũy thâm nghiêm, họ thành kiến phe phái rất gay gắt, chỉ cần người nào không làm theo ý của Đông Lâm sẽ bị họ xua đuổi và phản đối. Khi Đông Lâm đang trong thời kỳ hưng thịnh nhất, mặc dù sống tự lập, không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái nào, cũng bị Đông Lâm công kích, bị coi là tiểu nhân. Mặc dù người công kích Đông Lâm cũng là người có chút thanh cao độc lập, song cũng bị Đông Lâm chèn ép, gạt bỏ. Như vậy, Đông Lâm trở thành nơi mà mọi người đều tức giận. Hơn nữa, khi thời thế như trứng để đầu đẳng, người Đông Lâm cũng không chịu bắt tay với các bè cánh khác, lại còn thành kiến phe phái. Về sau lại tự chèn ép nhau, sinh ra nội chiến. Cuối cùng đảng Đông Lâm bị đại thái giám Ngụy Trung Hiền xóa sổ. Ở mức độ nào đó, thất bại của đảng Đông Lâm là do họ làm việc quá theo tình cảm. Họ đã quá tự phụ cho rằng mình làm như vậy là đúng. Từ đó đã từ chối sự giúp đỡ của rất nhiều trợ thủ trung lập. Để rồi họ đã tự cô lập mình. Nếu như đảng Đông Lâm cởi mở và phóng khoáng một chút và có thái độ khoan dung, rộng lượng thì họ sẽ được nhiều người ủng hộ và giúp đỡ. Tăng Quốc Phiên, sinh năm 1811, mất năm 1872, là một trọng thần cuối đời Thanh, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Trung Quốc, nói: anh hùng có công lao lập nghiệp, khi thời thế hưng thịnh, thì việc nghĩa đầu tiên là phải có tấm lòng cởi mở, phóng khoáng. Anh hùng gặp thời loạn lạc cần phải ra tay cứu giúp nước nhà. Không cởi mở phóng khoáng thì khó có thể làm nên việc lớn. Không dốc lòng, dốc sức làm việc thì khó có thể làm nên công lao thành tích. Lã Tân Ngô nói, đàn ông muốn làm nên sự nghiệp, tung hoành dọc ngang trời đất thì phải có kiến thức sâu rộng và phải có phong độ phóng khoáng, rộng lượng. Người muốn hoàn thiện kiến thức và quy mô càng cần phải có phong độ. Vì vậy, làm người lãnh đạo phải coi phong độ, phóng khoáng, rộng lượng là nội dung quan trọng đầu tiên cần phải có. Chiến Quốc Sách, Triệu Sách có ghi chép, Lạn Tương Như nước Triệu đã hai lần có công lao đi sứ ở nước Tần. Hoàng thượng đã phong cho ông là Thượng Khanh, một chức quan cao thời xưa, địa vị cao hơn tướng quân Liêm Pha. Lão tướng Liêm Pha không phục, công khai nói, ta làm tướng quân, nhiều lần đánh đông dẹp bắc, lập nhiều công lao, luôn luôn đi đầu. Còn Tương Như chỉ là kẻ nghèo hèn, chẳng qua chỉ giỏi võ mồm, nhưng địa vị lại hơn ta. Ta cho rằng đây là một nỗi nhục lớn. Nếu để ta gặp mặt ông ta, nhất định ta sẽ làm nhục ông ta trước mặt. Nghe được những lời này, mỗi lần có việc phải ra ngoài, chỉ cần nhìn thấy Liêm Pha từ xa là Tương Như đã cho người đánh xe tránh đi chỗ khác để tránh mặt. Người hầu của Tương Như cho đấy là nỗi nhục, đáng xấu hổ. Tương Như nói, sở dĩ nước Tần không tấn công nước Triệu, không phải lý do nào khác mà chỉ là vì có hai chúng ta ở đó. Nếu như ta đối lập với lão tướng quân, chắc chắn sẽ có một người bị tổn thất. Trước tiên hãy nghĩ đến lợi ích quốc gia đã, sau mới nghĩ đến ân oán cá nhân. Đây mới là lý do chính đáng vì sao ta phải tránh mặt tướng quân Liêm Pha. Câu nói này đến tai Liêm Pha, ông ta bỗng thấy xấu hổ và ngượng, bèn chạy đến chỗ ở của Tương Như để tạ tội, mặc cho cánh tay trần đang bị cành gai đâm thủng. Cuối cùng hai người lại trở thành bạn thân và sống hữu hảo như xưa, là bạn sống chết có nhau như ngày nào, ân oán cá nhân không để trong lòng, lợi ích quốc gia là chính, lấy đại cục làm trọng. Người như vậy mới là cao nhân đầm tính, có chí lớn. Hai La Mã thấy chuyện ngỗ ngược không trách móc, mọi người đều có phong thái. Ở Trung Quốc có một câu nói được gọi là nghịch lân, tạm hiểu là vẩy ngược. Nghe nói ở phía dưới yết hầu của rồng có một cái vẩy ngược. Nếu bạn không cẩn thận mà chạm phải bộ phận này, bạn sẽ bị rồng sát hại vì đã chọc tức nó. Bất kể là người lãnh đạo cao sang hay nghèo hèn như kẻ ăn mày, đều có vẩy ngược tồn tại. Điều mấu chốt quan trọng ở chỗ người lãnh đạo phải đối xử như thế nào trước hành vi va chạm vẩy ngược này. Nó phản ánh khí lượng, độ lượng của người đó lớn hay nhỏ. Bùi Hà là một viên quan lại địa phương đời nhà Tấn, là người bạn rất tốt của Chu Phước, một tướng quân ở Đông Bình. Một lần Bùi Hà đến nhà Chu Phước chơi, Chu Phước lập tức cho người ở pha trà mời khách. Ngồi chơi một lúc, Bùi Hà liền quay sang chơi cờ vây với mọi người. Người nhà của Chu Phước đến mời rượu, Bùi Hà đang say sưa, hào hứng, dồn cả tâm trí vào bàn cờ. Vì thế, ông ta để chén rượu sang một bên, không uống ngay lúc đó. Điều này khiến chủ nhà không hài lòng. Chủ nhà cố ý thuận tay đẩy Bùi Hà một cái. Bùi Hà không hề để ý, ngã từ trên ghế lăn xuống đất, làm như không có chuyện gì đã xảy ra. Bùi Hà bò dậy, vẫn trở lại chỗ cũ, tiếp tục chơi cờ. Nét mặt không hề thay đổi, thần thái vẫn khoan thai ung dung như chưa hề có gì xảy ra. Sau câu chuyện này, Vương Diễn có hỏi Bùi Hà vì sao lúc đó không có phản ứng gì. Bùi Hà đáp, vì lúc đó tôi rất lơ mơ. Tư Mã, chức quan quản về mặt quân sự, đời nhà Tấn là Tạ Vạn, từng tranh giành chỗ ngồi với Thái Hệ. Thái Hệ đẩy Tạ Vạn ra khỏi chỗ ngồi, làm rơi cả khăn và mũ. Tạ Vạn đứng dậy, phủi quần áo, vừa quay về chỗ cũ vừa nói, suýt nữa thì ông làm tôi bị thương ở mặt. Thái Hệ nói, ta vốn không để ý đến cái mặt của ông. Cả hai người đều không để ý đến chuyện này. Lúc đó mọi người đều ca ngợi họ là những người rất độ lượng. Một hôm có người đến gặp Độ Chi Thượng Thư Bắc Ngụy là Tông Như Chu để tố cáo oan tình. Người này cho rằng Tông Như Chu đã từng làm quan Châu, liền nói: "Tôi có chuyện an tình cần phải tố cáo với quan Như Châu." Tông Như Chu nói: "Nhà ngươi là ai, sao dám gọi thẳng tên của ta ra?" Người này đáp: "Chỉ nghe nói quan Châu tên gọi là Như Chu, không biết quan Châu vốn có tên thật là Như Chu. Nếu biết trước quan Châu có tên là Như Chu thì tôi đã gào lên gọi quan Châu thành Như Chu rồi." Nghe vậy, Tông Như Chu cười lớn và nói: "Chắc chắn ta sẽ bắt phạt nhà ngươi. Ngược lại, nhà ngươi lại càng làm nhục người khác thêm, cũng vì chuyện này mà mọi người đều thán phục lòng độ lượng của Tông Như Chu. Đại nhân không để ý đến tội lỗi của tiểu nhân. Người lãnh đạo cần phải luôn chứng tỏ mình là người rộng lượng, cố gắng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Đây cũng là một kỹ xảo lôi kéo quan trọng. Nhưng cũng có người lãnh đạo làm việc này quá đáng, họ tỏ ra hà khắc, không rộng lượng vị tha." Trần Thắng, Ngô Quảng dấy binh khởi nghĩa ở Đại Trạch. Sau khi xé tan cờ chống Tần, Trần Thắng được nghĩa quân tôn làm Trương Sở Vương, đóng đô ở huyện Trần. Trước khi Trần Thắng khởi nghĩa, ông đã từng cày ruộng, trồng lúa ở quê nhà, đã từng làm thuê cho giai cấp địa chủ và kết bạn với những người nghèo khó vất vả. Lúc đó, mọi người sống với nhau không phân biệt đẳng cấp, có chuyện gì cùng trò chuyện, nói cười vui vẻ. Sau khi Trần Thắng lên làm vua, những người nghèo khổ này lục tục kéo lên huyện Trần để tìm ông. Thấy bạn bè xa cách lâu ngày nay mới gặp lại, Trần Thắng rất vui mừng, nhiệt tình đón tiếp họ, đồng thời mời họ lên xe người kéo, tức là xe của vua ngày xưa, cùng về cung. Bước vào cung điện, đám người này suýt xoa khen ngợi. Họ sờ mó, xoa tay lên tường vách, vân vê lên rèm cửa. Không ai bảo ai, tất cả cùng đồng thanh nói: "Trần Thắng, ông làm đại vương, thật tuyệt vời, thật xứng đáng." Tiếp theo đó, mọi người ai nấy đều tùy thích nói năng. Các câu chuyện đều xoay quanh những câu chuyện cũ, thời mà Trần Thắng còn đi làm thuê. Lúc này có người còn ghé vào tai Trần Thắng mà nói: "Bọn nghèo hèn ngu dốt này không biết gì, họ dám làm nhục đại vương." Trần Thắng vốn đã không vui, bây giờ lại nghe những lời gièm pha, lại càng thêm bực tức. Trong phút cáu giận, ông đã mang những người bạn trước đây từng cùng mình, cùng ăn, cùng cười đùa ra xử cực hình. Sau chuyện này, vì Trần Thắng thiếu lòng bao dung tha thứ, nên có rất nhiều người của bạn cũ bỏ về, chắc chắn sau này ông ta không thể có được thành công cuối cùng. Trong Thượng Thư, bộ sách sớm nhất ở Trung Quốc, có nói: "Một người có lòng độ lượng, bao dung thì đức hạnh của người đó rất lớn. Bao dung, tha thứ cho kẻ tiểu nhân, chịu đựng những nghịch cảnh, để rồi sau đó lòng mình thấy thanh thản, sảng khoái, thoải mái, cũng giống như nhai phải quả chám đắng. Tuy rằng ngay lúc đó có đắng cay chua chát, nhưng sau đó dư vị của nó lại mát mẻ dễ chịu." Phạm Trọng Yêm từng làm phó tể tướng đời nhà Tống. Ông có tấm lòng rất nhân hậu. Ông từng nói: "Suốt đời tôi chỉ theo học hai chữ trung thứ, tức là trung thành, khoan dung, tha thứ. Nhưng ý nghĩa của nó sâu xa vô cùng. Trong triều đình, khi phò tá quân chủ, khi chiêu đãi đón tiếp quan chức văn võ trong mạc phủ, bạn bè, người thân, người nhà, không giây phút nào tôi xa rời hai chữ này." Phạm Trọng Yêm đã từng khuyên bảo các con của mình: "Con người ta cho dù rất ngu dốt, nhưng khi chỉ trích người khác, mình sẽ trở nên rất thông minh. Cho dù rất thông minh, khi khoan dung tha thứ người khác, mình trở nên hồ đồ lơ mơ. Chỉ cần các con thường xuyên tự trách mình bằng những ý nghĩ dùng để trách người khác, khoan dung tha thứ người khác bằng tấm lòng tha thứ bản thân mình, không sợ mình không thể trở thành thánh nhân. Lấy dung dưỡng lượng, lấy nhẫn dưỡng khí, lấy thứ dưỡng tính, lấy vong dưỡng tâm. Làm như vậy có rất nhiều khả năng đạt được giới hạn của khoan dung." theo khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến phần 2 của chương 1. Phần 2 mang tên Khoan dung điều mà người khác không thể khoan dung được. Vài lời bộc bạch. Người bình thường có thể có con tim, tức là tấm lòng hẹp hòi, nhỏ bé. Song người lãnh đạo không thể như vậy. Người lãnh đạo cần phải có tấm lòng bao dung tha thứ. Có như vậy họ mới chứng tỏ cho mọi người biết lòng độ lượng bao dung của mình. Không có lòng bao dung thì không thể sử dụng nhân tài, và cũng từ đó sẽ mất thời cơ và điều kiện làm nên sự nghiệp lớn. Chỉ vì tính cách, tính nết, sở thích, thậm chí chỉ là những thói quen sinh hoạt vụn vặt nhỏ nhoi của cấp dưới không phù hợp với mình, mà đã có một vài người lãnh đạo đã nghĩ đến chuyện loại bỏ, sa thải họ. Đây là con đường tắt dẫn đến thất bại. Mặc dù cách suy nghĩ, quan điểm của cấp dưới có trái ngược, đối lập với mình, người lãnh đạo cũng nên chịu đựng và bao dung. Trong bụng tể tướng có thể bơi thuyền cũng đề cập đến đạo lý này. Một La Mã. Trong bụng tể tướng có thể bơi thuyền. Trong ngụ ngôn Y Sách, tức là ngụ ngôn cổ Hy Lạp có sớm nhất trên thế giới, có một câu chuyện như sau. Mặt trời và gió bắc đánh cuộc với nhau, xem ai là người trước tiên có thể buộc người đi đường phải cởi áo khoác. Mặt trời đã dễ dàng như trở bàn tay khi dùng ánh nắng của mình buộc người đi đường phải cởi áo khoác. Còn gió bắc dùng sức mạnh thổi tung lên, trái lại kết quả khiến áo khoác của người đi đường càng bó chặt lại. Câu chuyện mặt trời và gió bắc cho thấy một đạo lý. Với cấp dưới, phải giống như mặt trời, dùng hơi nóng để cảm hóa họ, để họ thấy ấm áp từ bên trong. Nếu như lúc nào cũng đè nén, cưỡng bức, sẽ khiến con người cảm thấy như có một áp lực tâm lý nặng nề. Giữa con người với nhau cần phải đối xử, tiếp đãi chân thành. Giữa lãnh đạo với cấp dưới phải hợp nhau, ăn ý với nhau. Muốn hiểu biết tấm lòng một con người không thể chỉ dựa vào việc đọc vài cuốn sách giáo khoa tâm lý học là có được. Đương nhiên, việc học tập tâm lý học là cần thiết, song đó chỉ là việc đánh giặc trên giấy mà thôi. Từ trong đó, mọi người chỉ có thể noi gương, làm theo một vài phương pháp sống chung giữa con người với nhau. Giao tiếp, quan hệ với người khác, dập khuôn theo hướng dẫn của sách giáo khoa tâm lý học. Cho dù bạn có phân tích tâm lý đối phương thấu triệt như thế nào, thì đối phương cũng không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với bạn được. Bạn cũng có thể hỏi han cặn kẽ, thậm chí còn phụ họa lấy lòng. Song với đối phương thì những điều đó chẳng qua chỉ là tình cảm giả mạo, hoặc họ cũng chỉ vì nhiệt tình và thân cận mà thôi. Giữa bạn với họ có một hố sâu ngăn cách. Là một người lãnh đạo tốt, phải có một tấm lòng phóng khoáng, rộng mở. Trong quan hệ giữa người với người, phải luôn có một bên cởi mở, phóng khoáng trước đã. Phải chân thành, thật lòng với người khác, không thể sống theo kiểu đòn sóc hai đầu. Nếu bên này hoặc bên kia chờ đối phương tỏ thái độ trước, thì đừng bao giờ trông mong có ngày hai bên hiểu nhau, cùng hợp tác với nhau. Thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công nhờ có tể tướng Quản Trọng phò tá mà có được những thành tích. Song chỉ vì chuyện kế thừa ngôi vua mà Quản Trọng lại đối đầu với Tề Hoàn Công. Đã từng ám sát Tề Hoàn Công nhưng không thành. Vì vậy khi lên ngôi, Tề Hoàn Công muốn trừng phạt Quản Trọng, nhưng sau đó được Bảo Thúc Nha khuyên can. Đại vương muốn xưng bá thiên hạ cần phải dùng Quản Trọng, và phong cho Quản Trọng làm tướng. Để báo đáp công lao Tề Hoàn Công đã trọng dụng mình, Quản Trọng đã trổ tài chính trị, không chỉ giúp nước Tề lớn mạnh, mà điều quan trọng hơn là giúp Tề Hoàn Công làm bá chủ thiên hạ. Nếu như Tề Hoàn Công không có lòng độ lượng bao dung cho kẻ đã từng đối địch với mình, lại không chịu nghe theo lời khuyên can của Bảo Thúc Nha, thì không thể có được thành quả sau này. Chính vì ông ta đã bao dung tha thứ cho Quản Trọng, trọng dụng và không báo thù, đồng thời giao thực quyền chính trị cho Quản Trọng. Cách làm thông minh và kịp thời này đã mang đến cho ông ta những thành quả to lớn sau này. Là một người lãnh đạo, phải không chịu sự ràng buộc về tình cảm hoặc những việc vụn vặt nhỏ nhoi, và phải có lòng bao dung. Nước Mỹ có nghị sĩ Cannon đến từ bang Illinois. Khi vừa mới nhậm chức, đã có nghị sĩ giễu cợt ông ta. Tiên sinh này từ bang Illinois đến, trong túi của ông ta, tôi e rằng vẫn còn những hạt lúa mì. Câu nói này có ý mỉa mai viên nghị sĩ nọ chưa thoát khỏi bản chất nông dân. Cannon không hề tức giận, mà còn ung dung bình tĩnh trả lời. Trong túi tôi không chỉ có hạt lúa mì, mà bộ tóc của tôi còn vương vấn những ngọn cỏ cọng rơm. Người miền Tây chúng tôi khó tránh khỏi gốc quê mùa, song những hạt lúa mì và những ngọn cỏ này lại có thể mọc lên những cây mì tốt nhất. Lúc đó, những người tháp tùng Cannon yêu cầu ông đi tìm nghị sĩ nọ để nói cho ra nhẽ. Nhưng Cannon từ chối và nói, cho qua đi, cần gì phải tranh luận với ông ta. Câu trả lời tuyệt vời này đã cho thấy Cannon không chỉ lúc nào cũng có thể điều chỉnh tình cảm của mình, mà còn chứng tỏ ông ta có lòng rộng lượng, bao dung. Thường xuyên có người dùng có thể bơi thuyền trong bụng tể tướng để so sánh đánh giá người khác và mình có độ lượng hay không. Có một số người so đo từng ly từng tí, suy bì tị nạnh, thậm chí chỉ vì nhỏ nhen, độ lượng nhỏ bé mà kêu ca mình ốm đau. Họ biết rõ mình nhỏ nhen và cường điệu lên mình không phải là tể tướng. Có một số người thì ngược lại, vốn mình không phải là tể tướng nhưng lại giả vờ mình là tể tướng. Có rất nhiều vấn đề quan trọng lại không đấu tranh, đoàn kết một chiều, phá hoại nguyên tắc. Hai cách làm này đều không đúng đắn. Không thể quá trông đợi vào người không có lòng độ lượng của tể tướng. Rõ ràng biết họ không độ lượng nhưng lại hy vọng lòng khoan hồng độ lượng của họ, thì đây là một cách suy nghĩ không thiết thực. Mọi người đều phải hiểu biết việc lớn và mơ hồ việc nhỏ. Như vậy, lòng độ lượng sẽ từ từ lớn dần lên. Độ lượng lớn, lại đầm tính, có thể bao dung người khác. Những điều này sẽ được tôi luyện trong cuộc sống thực tế và trong giao tiếp xã hội. Vì sao lòng độ lượng của tể tướng lại lớn như vậy? Đây chính là vì họ hàng ngày làm nhiều việc, quản lý nhiều việc, hơn nữa làm tể tướng, đứng ở nơi cao, nhìn xa trông rộng. Trước đây, vốn cho đó là việc lớn, bây giờ xem lại thì lại thấy chẳng có gì to tát cả. Chính vì là tể tướng, đương nhiên phải biết rõ đạo lý, không nhẫn nại chịu đựng, không thể làm được việc lớn, do đó cũng có thể ràng buộc mình và càng độ lượng khoan dung hơn trước đây. Hai La Mã mời ma quỷ ăn anh đào. Tha thứ là trừng phạt của văn minh. Chỉ khi đang có quyền trừng phạt là không trừng phạt mới gọi là tha thứ. Chỉ khi đang có khả năng báo thù mà không báo thù mới được gọi là tha thứ. Người lãnh đạo cần phải có đức tính tha thứ này. Một người lãnh đạo không thể không dựa vào quyền lực để lừa gạt người khác. Không có đủ đức tính mời ma quỷ đã từng hại mình ăn anh đào thì rất khó có được thành tích lớn hơn. Phát huy đức tính của mình tiềm ẩn trong khoan dung, điều này mọi người thường gọi là đại độ, tức là rộng lượng. Thượng Hải không thể nói là không lớn, nhưng lại không thể chứa, tức là dung nạp được Trung Quốc. Còn Trung Quốc có thể chứa được rất nhiều Thượng Hải. Trung Quốc không thể nói là không lớn, song lại không thể chứa được thế giới. Còn thế giới lại có thể chứa được rất nhiều Trung Quốc. Sở dĩ trời đất rộng lớn là vì dung lượng của nó rất lớn. Kiết Tử nói, chiến thắng dũng cảm chắc chắn phải dùng đến mưu trí. Chiến thắng mưu trí chắc chắn phải dùng đến đức tính. Chiến thắng đức tính chắc chắn phải tu luyện, tức là tu hành đức tính khoan dung hơn nữa. Đánh giá, tức là cân nhắc thành công của một người lãnh đạo lớn hay nhỏ, thì phải xem ông ta có tu luyện đức tính khoan dung hay không. Chỉ có tha thứ người khác mới có thể chịu đựng người khác, chỉ có chịu đựng người khác mới có thể lãnh đạo người khác. Người nào có đủ năng lực lãnh đạo người khác mới có thể thành công và làm nên sự nghiệp lớn, mới có thể vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vạn thế khai thái bình. Lấy oán hận để trả thù oán hận. Oán hận vốn không có giới hạn, lấy đức tính để trả thù oán hận. Oán hận trong chốc lát mất đi. Đây là luật xử thế, cũng là bảo bối làm lãnh đạo. Trong lịch sử đã có rất nhiều người làm nên sự nghiệp lớn. Người lãnh đạo đều có tấm lòng tha thứ bao dung. Nhưng có một lúc nào đó, chúng ta đã bỏ qua. Hàn An Quốc, người Thành An, Tây Hán, bắt đầu nhận chức Trung Đại Sử trong triều Lương Hiếu Vương. Vì ông ta sống chính trực với mọi người, có phẩm chất đạo đức cao thượng, đắc tội với Hiếu Vương, bị tống giam vào ngục. Cai ngục Điền Giáp muốn lấy lòng Lương Hiếu Vương, dùng mọi cực hình làm nhục Hàn An Quốc. Hàn An Quốc nói, cho tàn không phải không bùng cháy lên được. Điền Giáp lạnh lùng trả lời, nếu như đúng là cho tàn lại bùng cháy lên được, ta sẽ đái lên đó để dập tắt. Sau đó không lâu, phủ Lương Vương thiếu nội sứ, Lương Vương phải cho sứ giả đón Hàn An Quốc ra khỏi nhà giam, đồng thời mở tiệc khoản đãi ông ta và cho ông ta làm Lương Vương nội sứ. Sau khi nghe được tin này, Điền Giáp cả đêm thu dọn hành lý bỏ chạy. Hàn An Quốc nói, nếu như Điền Giáp không trở lại tiếp tục nhận chức, bắt được ta sẽ trừng trị không tha. Điền Giáp sợ hãi vội quay trở về và đến xin tạ tội. Hàn An Quốc cười và hỏi Điền Giáp, cho tàn bây giờ lại cháy bùng lên, người có thể đái để dập tắt được không? Điền Giáp sợ hãi, không dám mở miệng, nhưng sau này Hàn An Quốc vẫn đối xử rất tốt với Điền Giáp. Lý Cát Phủ lúc đầu nhận chức tiến sĩ Thái Thường, một chức quan lại có nhiệm vụ dạy ngũ kinh cho học trò. Ông ta rất thông hiểu chế độ luật lệ. Vì thế, Lý Tiết, Đậu Tham rất quý trọng tài năng và đối xử rất tốt với ông ta. Lục Chí nghi ngờ mấy người này kết đảng mưu lợi riêng, liền tâu lại với hoàng đế. Cử Lý Cát Phổ đi làm Minh Châu trưởng sứ, một chức quan lại trong lịch sử Trung Quốc. Minh Châu là địa danh, nay là Ninh Ba, Chiết Giang. Lục Chí bị điều đến Trung Châu. Tể tướng lúc đó muốn giết hại Lục Chí, ông ta phong Lý Cát Phổ làm Trung Châu thích sử, chức quan ngự sử kiêm giám sát, để ông ta xử án Lục Chí. Ông ta yên chí báo thù món nợ trước đây. Sau khi đến Trung Châu, Lý Cát Phổ đã bỏ qua ân oán trước đây, kết thân bạn bè với Lục Chí. Người đời lúc đó đều ca tụng Lý Cát Phổ là người độ lượng. Làm người cần phải biết đối xử bao dung rộng lượng với người khác như thế nào, không thể lấy báo thù, căm giận để tính toán so bì với người khác. Làm như vậy chỉ càng tăng thêm ý thù địch của người khác đối với mình, làm tổn thương tình cảm của những người sống xung quanh mình, ảnh hưởng đến phát triển sự nghiệp. Dũ Duyệt người nước Tấn khi làm Giang Châu thích sở ở An Đế, Lưu Nghị kiêm luôn cả chức đô đốc Dự Châu, tên khác của tỉnh Hà Nam. Năm đó, khi ở Kinh Khẩu, gia đình của Lưu Nghị sống rất khó khăn. Một hôm, Lưu Nghị cùng mấy người bạn đang chơi ở Đông Đường. Sau đó, có Dũ Duyệt đến. Dũ Duyệt lúc đó là tư độ trưởng sử, địa vị rất cao. Vì thế, vừa mới đến chơi đã cướp luôn địa bàn của Lưu Nghị và những người bạn. Những người bạn này đều lẩn tránh ra xa. Duy chỉ có Lưu Nghị đứng yên tại chỗ không chịu rời. Bữa ăn ngoài trời của Dũ Duyệt rất thịnh soạn. Lưu Nghị xin Dũ Duyệt chút nước canh ngỗng. Dũ Duyệt nói, hôm nay vẫn chưa có ngỗng thì làm sao có canh ngỗng mà cho được. Từ đó trong bụng Lưu Nghị mang mối thù Dũ Duyệt. Về sau khi Dũ Duyệt làm Giang Châu thích sử, Lưu Nghị bèn yêu cầu với thân phận là đô đốc Dự Châu thì kiêm luôn cả chức đốc Giang Châu. Vua Tấn An đồng ý với lời thỉnh cầu của Lưu Nghị. Lưu Nghị lại tấu lên hoàng đế gọi Giang Châu là nội địa. An dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, không nên đóng quân ở đấy mà hao phí, phiền nhiễu đến dân chúng. Hoàng đế chuẩn tấu đồng ý. Thế rồi điều Dũ Duyệt từ chức Giang Châu, địa danh thuộc tỉnh Giang Tây, thích sử làm Dự Châu thích sử, tức là chức quan ngự sử kiêm giám sát. Trước khi đi lại không cho Dũ Duyệt mang theo tùy tùng. Quan văn võ nhà Dũ Duyệt có hơn 300 người, tất cả phải giao nộp cho Lưu Nghị. Vì thế, Dũ Duyệt không lâu qua đời. Đây là thí dụ điển hình của việc nhất thời không biết khoan dung, tha thứ, để rồi từ đó mang họa cho đời sau, đáng để người lãnh đạo noi gương. Ba La Mã: không tha thứ người khác thì không làm được việc lớn. Năm 1925, nhà viết sử Mỹ nổi tiếng thế giới Henrik William Van Loon đã xuất bản một cuốn sách có tên là Khoan Dung. Cuốn sách này ngày nay đã trở thành tác phẩm kinh điển thế giới. Trong cuốn sách này, tác giả đã trình bày lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại, đề xướng tự do tư tưởng, chủ trương khoan dung cho những ý kiến trái chiều, đồng thời chán ghét, căm giận mọi hành vi không khoan dung. Thông qua cuốn sách, ông kịch liệt chỉ trích và giễu cợt những việc làm không khoan dung, lớn tiếng kêu gọi đả đảo những cái xấu xa để mọi người đều khoan dung. Henrik William Van Loon còn cho rằng không khoan dung là cái đáng ghét nhất, nó khiến cho nội bộ xã hội không vui, nó còn xấu xa hơn cả bệnh sởi, bệnh đậu mùa và người phụ nữ có cái miệng leo lẻo. Phàm là người lãnh đạo thành đạt, họ đều có đầy đủ lòng khoan dung, có khí chất của thánh nhân thì có thể dung nạp trời đất, có khí chất của lãnh đạo có thể dung nạp được trời đất. Bất kể là thân sơ, số tốt, bất kể là thông minh, ngu dốt, nếu mọi người đều có thể rộng lòng dung nạp họ, để họ đều có thể quên đi bản thân mình đang ở sông hồ như con cá. Con người ta, nếu như quên đi bản thân mình đang ở giữa trời đất, cho dù không muốn theo đuổi ranh giới của thánh hiền, cũng có thể đạt được ranh giới của thánh hiền. Như thế, vì sao lại phải lo nghĩ mọi người không phục tùng sự lãnh đạo của bạn? Muốn sự nghiệp lớn mở đường tương lai thì làm sao có thể thiếu được không khí rộng rãi, phóng khoáng, mãnh liệt? Học vấn của thiên hạ, không phải một người thông minh đều có thể biết hết cả. Sự nghiệp của thiên hạ, không phải năng lực của một người có thể làm được cả. Biển cả mênh mông, không phải nước ở một nơi mà có thể tụ lại được. Núi cao không phải một mô đất có thể chất chồng lên được. Dựa vào sức mạnh của nhiều người thì có thể tồn tại. Cá nhân ngang bướng, độc đoán, chuyên quyền chắc chắn sẽ thất bại. Trời đất có khả năng dung nạp. Hy vọng người có thành tựu lớn lao cần phải có lòng độ lượng. Hạng Vũ tuy có sức mạnh bạt núi, có nhiều tài năng, tay không lập nghiệp chống lại triều Tần, tung hoành thiên hạ, nhưng trong cuộc đọ sức với Lưu Bang, cuối cùng không tránh khỏi thất bại. Hạng Vũ thất bại vì không có lòng khoan dung. Ngay cả người kỳ tài nhất thời như Phạm Tăng, ông ta cũng không sao dung nạp được. Còn Lưu Bang, tuy vậy nhưng vẫn có thể dung nạp rất nhiều nhân tài như Phạm Tăng. Có thể nói, trí tuệ che phủ khắp thiên hạ, có thể xoay chuyển được thiên hạ. Một người lãnh đạo có tấm lòng rộng lượng bao dung như vậy, tất sẽ sống mãi cùng thiên hạ, mãi tỏa sáng cùng mặt trời, mặt trăng. Đời Đường là thời kỳ lịch sử quan trọng hình thành nên nhà nước nhiều dân tộc của Trung Quốc. Còn Lý Thế Dân, Đường Thái Tông là người đặt nền móng vĩ đại, mở đầu tiến trình lịch sử này. Ông ta chinh phục các nước xung quanh mình với khí thế của đất nước hùng vĩ, bảo đảm an ninh khu vực biên cương. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông ta đã hóa giải mâu thuẫn giữa các dân tộc, cải thiện quan hệ dân tộc, thúc đẩy tiến trình lịch sử hình thành quốc gia nhiều dân tộc. Điều này càng thể hiện hoài bão rộng lớn của ông ta. Ông đã cho rất nhiều thủ lĩnh bộ lạc giữ trọng trách ở kinh đô Tràng An. Với những thủ lĩnh dân tộc thiểu số được tin dùng, Lý Thế Dân rất tín nhiệm và tin tưởng họ. Các tướng lĩnh dân tộc thiểu số được trọng dụng hầu như đều tham gia vào các cuộc chiến tranh dẹp loạn. Có người đảm nhận chức đại tổng quản hành quân, có người gánh vác nhiệm vụ an phủ sứ, tức là quan úy lạo, để họ phát huy hết tài năng quân sự của mình, lập nên những chiến công tuyệt vời. Hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm các thủ lĩnh dân tộc thiểu số, dẫn dắt quân đội dân tộc thiểu số chinh chiến, đồng thời hoàn toàn tín nhiệm, tin tưởng vào những tướng lĩnh này. Trong lịch sử đã có những người có phong độ phóng khoáng, rộng lượng như vậy. Lý Thế Dân là người đứng đầu trong số đó. Với tấm lòng, với hoài bão rộng lớn như vậy, Đường Thái Tông đã đoàn kết các dân tộc xung quanh Đại Đường Đế Quốc. Thế rồi, kinh đô Tràng An không chỉ là đại đô hội thành thị lớn của các dân tộc trong nước, mà nó còn là đại đô hội tầm cỡ thế giới, hình thành thời đại hưng thịnh của vạn quốc Lai Triều. Phần 3. Không có chủ kiến thế nào cũng được. Vài lời bộc bạch. Thế nào cũng được, chẳng phải là cỏ mọc trên nóc bờ tường, gió chiều nào theo chiều ấy. Có cũng được, mà không có cũng được. Chỉ những người không có lập trường kiên định, gió chiều nào theo chiều ấy. Trong lịch sử đã có rất nhiều người lãnh đạo luôn cố chấp, chẳng chịu nghe theo ai, ngang bướng, gặp bất cứ việc gì cũng làm theo cá tính của mình. Họ cho rằng chỉ dựa vào những tài năng độc đáo cá nhân trời cho mình thì có thể dắt mũi vận mệnh lịch sử và kéo đi. Loại người này rốt cuộc khó tránh khỏi thất bại. Có lúc tình cờ có thể làm nên chuyện, song cũng chỉ là thoáng nở, thoáng tàn. Thí dụ, trong đại chiến thế giới lần thứ hai, chùm phát xít Hitler và Benito Mussolini là những người lãnh đạo như vậy. Họ chỉ có khái niệm hữu khả, hữu bất khả, có thể hoặc không có thể, mà không có tấm lòng vô khả, vô bất khả, tức là thế nào cũng được. Một La Mã, vô khả, vô bất khả, nghĩa là thế nào cũng được. Sử sách đã ghi lại một giật sử, việc không có trong sử sách của Khổng Tử. Một hôm, Khổng Tử nhìn thấy Kỳ Lân cô đơn đứng ở bên đường tìm bạn. Vì thế, ông than vãn thiên hạ, không ai có thể hiểu được chí hướng và hoài bão của Kỳ Lân. Lúc đó, Tử Cống đứng ở bên Khổng Tử, thấy ông ta than vãn, bèn hỏi có chuyện gì vậy? Khổng Tử trả lời: không oán trách trời, không trách cứ người khác, nỗ lực học tập để cầu hiện thực lý tưởng, lẽ nào chỉ có ông trời mới hiểu được ta? Không hạ thấp chí hướng của mình, không làm nhơ bẩn thân thể của mình. Bá Di, Thúc Tề chẳng phải là con người như vậy ư? Ta khác với họ, ta thế nào cũng được, thế nào cũng được. Đây là tiếng thơm lưu truyền mãi của Khổng Tử. Khi Công Tôn Sử hỏi: trong ba người là Bá Di, Y Doãn, Khổng Tử có điểm gì khác nhau? Mạnh Tử trả lời: đạo xử thế của họ không giống nhau. Không phải ông ta chấp nhận quân chủ không phục sự làm việc, không phải ông ta chấp nhận nhân dân không sai bảo được. Khi thiên hạ thái bình thì ra lòng quan, khi thiên hạ loạn lạc thì trốn tránh. Bá Di là con người như vậy. Nếu như quân chủ đều có thể làm việc, chỉ cần nhân dân dễ bề sai bảo, khi thiên hạ thái bình thì ra lòng quan, khi thiên hạ loạn lạc cũng ra lòng quan. Y Doãn là con người như vậy. Có thể làm quan thì làm quan, có thể ở ẩn thì ở ẩn, có thể làm quan lâu dài thì làm quan lâu dài, có thể rời khỏi ngay lập tức thì rời ngay lập tức. Khổng Tử là con người như vậy. Ranh giới của Khổng Tử, Bá Di, Y Doãn không thể theo đuổi được. Đó chính là vì ông ta thế nào cũng được. Cuối cùng thì người lãnh đạo là người có thể hoặc không có thể, hay là thế nào cũng được. Điều này còn phải xem bụng dạ của họ có rộng rãi hay không, tài năng của họ có cao siêu hay không. Trong lịch sử Trung Quốc, Sở Bá Vương Hạng Vũ là một nhân vật đại diện cho loại người lãnh đạo có thể, không có thể. Hán Cao Tổ Lưu Bang là nhân vật đại diện cho loại người lãnh đạo thế nào cũng được. Thử nghĩ, nếu như Hạng Vũ chịu khó lắng nghe vài lời can gián của Phạm Tăng, không cố chấp theo ý mình, không ham làm to thắng lớn, bệnh thành tích chủ nghĩa, không ngang bướng, có lẽ bi kịch của Bá Vương Biệt Cơ đã không xảy ra, và lịch sử Triều Hán cũng sẽ phải viết lại. Còn chỗ khác nhau lớn nhất giữa Lưu Bang và Hạng Vũ ở chỗ, ông ta tuy có quyền quyết định mọi việc, nhưng vẫn lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là những kiến nghị của Tiêu Hà và Trương Lương không thể bỏ qua được. Sau khi truy đuổi Hàn Tín, Tiêu Hà mong muốn Lưu Bang phong Hàn Tín làm đại tướng. Lưu Bang cho rằng không thể được. Nhưng Tiêu Hà cứ khuyên bảo mãi, ông ta cho rằng không thể không làm theo ý Tiêu Hà. Hai La Mã rộng lượng đến mức dẫu bị nhổ vào mặt cũng cho qua. Các bậc vua hiền sáng suốt thời cổ sở dĩ luôn kính trọng những người đến dâng lời can gián, vì họ có thể dung nạp rộng rãi mọi ý kiến của đối phương. Các vị hiền nhân chí sĩ thời cổ có thể xả thân vì nghĩa là vì họ có lòng rộng mở, vượt lên trên sinh tử. Các bậc quân tử khiêm nhường, các vị đức cao vọng trọng thời cổ nổi tiếng nghiêm cẩn, tuân thủ đạo đức là vì họ có tâm hết sức trong sáng đối với danh lợi. Một người có tâm rộng mở đến vô cùng thì sự bao dung của họ thể hiện rất rõ ràng. Lòng họ luôn có chủ kiến minh bạch, có khả năng phân biệt đúng sai. Sự minh bạch và khả năng nhận biết đó chính là độ lượng. Sử sách thời Đường chép rằng lâu xưa Đức văn võ kiêm toàn, sống trong thời Cao Tông, Võ Tắc Thiên từng giữ các chức vụ trọng yếu: ngự sử giám sát, tả kim ngô tướng quân, đồng phượng, các loan đài bình chương sự, được dự bàn chính sự cơ mật, nắm quyền tể tướng. Ông rất có lòng khoan dung, độ lượng, trung hậu. Khi giữ chức vụ cao hạ quan thị lang, đồng phượng, các đài bình chương sự, vì người béo phục phịch nên động tác thường chậm chạp. Một lần, đang trên đường vào triều tấn kiến, vị đồng nghiệp là Lý Đức Chiêu phải chờ quá lâu, bèn mắng sư Đức là anh thợ cày. Ông chỉ cười và nhẹ nhàng nói, thôi không là thợ cày thì ai là thợ cày. Sư Đức từng làm quan cùng triều với Địch Nhân Kiệt, thứ sử Dự Châu. Ông rất ngưỡng mộ tài ba của ông ta, đã nhiều lần dâng biểu lên Võ Tắc Thiên tâu rằng Nhân Kiệt có tài năng của bậc tể tướng. Tắc Thiên bèn cất nhắc Nhân Kiệt giữ chức địa quan thị lang. Phán thượng thư, Nhân Kiệt cũng là người rất đường hoàng và độ lượng, chỉ hiềm đôi khi quá tự phụ nên không hay biết mình được sư Đức ngầm trợ giúp. Ông cho rằng vì mình có năng lực nên được thăng quan, chứ không vì được ai tiến cử. Khi sư Đức làm tể tướng, họ cùng bàn việc nước. Nhân Kiệt tỏ ra coi thường và có ý bài xích ông ra khỏi triều đình, cho đi biệt phái phương xa. Sư Đức bị đối xử bất công nhưng vẫn không để bụng và càng không lên tiếng. Võ Tắc Thiên biết chuyện, bèn bảo Nhân Kiệt thử đánh giá về sư Đức. Nhân Kiệt từng cùng làm việc với sư Đức nên cho rằng mình hiểu rõ về ông, bèn nói thẳng với Tắc Thiên. Ông cho rằng sư Đức chỉ là một quan võ, chưa đáng gọi là hiền tài. Không biết người mà giao việc, sư Đức chỉ có thể làm một đại tướng trấn thủ biên cương là cùng. Võ Tắc Thiên bèn nói thẳng rằng sư Đức đã tiến cử ông ta làm tể tướng, lại cho ông ta xem các tờ biểu của sư Đức dâng vẫn lưu trữ thuộc diện tối mật. Ông ta vô cùng hổ thẹn. Sau khi tan chầu, ông tập hợp các quan rồi hết lời ca ngợi sư Đức nhiều năm qua rất cao thượng, độ lượng với mình, và tự than thở mình còn thua kém sư Đức rất nhiều. Từ đó, Nhân Kiệt hết lòng tìm kiếm nhân tài tiến cử lên triều đình để bù đắp sai lầm mình đã mắc phải, và ông càng kính trọng Lâu Sư Đức bội phần. Lâu Sư Đức độ lượng, cẩn trọng, ông cũng không bao giờ để bụng những ai khinh nhờn và xúc phạm mình, dẫu bị nhổ vào mặt cũng để nó tự khô. Khi ông đang làm tể tướng thì triều đình bổ nhiệm em trai ông làm thứ sử Đại Châu. Sư Đức cảm thấy rất bất an về việc này. Bản thân ông còn trẻ, tài chưa cao mà đã là bậc công khanh bàn chính sự, em ruột lại được làm thứ sử một vùng, có thể nói họ được hưởng vinh hoa tột bậc thời đó. Sư Đức nói, cây cao hứng gió to, thiên hạ sẽ đố kỵ, đệ sẽ đối mặt với sự đố kỵ ra sao? Người em vốn chịu ảnh hưởng của huynh trưởng, rất hiểu nỗi lo của huynh trưởng, bèn quỳ xuống khiêm tốn thưa rằng, từ nay dẫu có kẻ nhổ vào mặt đệ, đệ sẽ lau khô cho xong chuyện, đệ nhất định không để cho huynh phải lo lắng. Nào ngờ sư Đức lại càng thấy bất an. Ông nói, ta lo vì đệ nói câu này Họ nhổ vào mặt đệ vì họ ghét đệ. Nếu đệ lau đi thì tức là làm trái ý kẻ đó. Như thế chỉ khiến kẻ đó càng thêm ghét đệ. Nước bọt ấy dù không lau cũng sẽ tự khô. Chi bằng đệ hãy cười mà chấp nhận thì hay hơn. Người em xin vâng theo lời khuyên của ông. Bị nhổ vào mặt, không lau, gió thổi sẽ tự khô. Thái độ này thể hiện đầy đủ sự khoan dung của Lâu Sư Đức. Chỉ cười và chấp nhận bị đối phương nhổ vào mặt, Sư Đức đặc biệt rộng lượng. Sử Thời Đường còn chép rằng, một hôm Võ Tắc Thiên nói với Địch Nhân Kiệt, ta nghe nói khi làm việc ở Dự Châu, Khanh rất được ca ngợi vì có thành tựu nổi bật, nhưng cũng có người chê Khanh. Khanh muốn biết đó là ai không? Nhân Kiệt đáp, họ nói xấu thần, nếu đúng là thần có lỗi lầm, thần xin sửa lỗi. Nếu bệ hạ đã làm rõ thần không có lỗi thì đó là điều may mắn cho thần. Thần không muốn biết ai đã chỉ trích thần, vì thần mong mọi người sẽ có quan hệ tốt với nhau. Tắc Thiên nghe rồi cảm thấy Nhân Kiệt rất độ lượng, rộng rãi, rất có tư thế của người lãnh đạo. Bà càng thêm tin dùng ông, trang trọng gọi ông là lão quốc. Thái độ không cần biết ai đã bôi nhọ mình chính là độ lượng. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả 3 phần của chương 1 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và những nội dung tiếp theo của chương 1 này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Quý thính giả hãy đừng bỏ qua cơ hội để lắng nghe nhé.